Tiên Linh Đồ Phủ, chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 92.323. Ra ngoài. Gác sách, còn Linh Ngọc bộ dáng bây giờ, nếu như người quen biết gặp, nhất định sẽ cho là mình nhận sai. Mà người không biết, 8 phần 10 chỉ biết thoáng một cái đã qua, không thèm để ý chút nào. Thanh tú cô quần áo dùng đều là giá rẻ vải vóc, hình thức ngắn gọn, tay nghề bình thường. Cái này thân quần áo nửa mới không cũ, đi trên đường, chính là thường thấy nhất nghèo người nhà nghèo cô nương. Linh Ngọc tận lực cải biến mình cử chỉ, xạ nhìn một chút, thật đúng là giống như thật. Với gọi là suýt nữa cho là mình nhìn lầm, cái này người tướng mạo bình thường, ăn mặc giản phác cô nương, sẽ là chỉnh Linh Ngọc nhìn kỹ lại, có thể không phải là Linh Ngọc gương mặt đó á, không được, ly tương miện bình thường vẫn có chút chênh lệch, rõ ràng là giống nhau khuôn mặt. Cũng không biết nàng di chuyển tay chân gì, thoạt nhìn chính là ảm đạm vô quang. Ngươi, với gọi là quả thực nói không ra lời, dịch dung thuật chưa từng thần kỳ như vậy. Lập tức, hắn hưng phấn mà thấp giọng hỏi, làm sao làm được, muốn biết, Trình Linh Ngọc nhe răng cười. Không nói cho ngươi, đạt được ước muốn mà đem với gọi là phát cáu, Trình Linh Ngọc hướng hắn cười. Có cần gì không về công tử, buổi tối ta phải ra ngoài đi dạo một chút. Với gọi là vặn vẹo một hồi, vứt cho nàng một câu nói. Không cần, sau đó thở phì phò đi ăn cơm. Lão hán khá ngạc nhiên xem Linh Ngọc cân nhắc nhãn, sau đó nói. Ăn cơm, khách quan đến phía sau chủ phòng chính mình đoan cơm a, tiệm chúng ta người bên trong tay thiếu, các vị chỉ có thể tự mình động thủ. Linh Ngọc gật đầu, đa tạ, đi nửa bước lại quay lại tới. Lão trưởng, như ta vậy có thể xuất môn a, có thể. Linh Ngọc cười. Vậy làm phiền lão trưởng bán tấm bản đồ, một bách linh tiền, lão hán cũng không phải khách khí. Linh Ngọc ném đi một cái linh thạch, lão hán chút nào nghiêm túc, từ trong quầy lấy ra trương trầm cũ bản đồ. Linh Ngọc đem bản đồ thu vào tay áo, thì nhiên đến phía sau đoan cơm đi, nói là bình thường cơm canh, thật đúng là bình thường. Linh Ngọc nhìn thanh tú cô múc ra một chén cơm, còn có bên cạnh đã gõ xong nhất điệp trưng đồ ăn. Hầu như không có gì có chất béo. Cơm tẻ hơi vàng, vừa nhìn liền không phải là cái gì mới mẻ gạo. Trưng đồ ăn hình thức rất ít, chỉ có vẻn vẹn một điểm nhục mặt, đa số là rau xanh tàu phờ. Nhưng là, Linh Ngọc ngửi được nồng nặc xào xương sườn hương vị, liền hỏi thanh tú cô. Cô nương, bên trong có xào rau. Thanh tú cô cầm cái muỗng lớn tử, động tác thật nhanh thịnh canh, cũng không biết nàng một cái không có tu vi phàm nhân. Là thế nào luyện được như thế một tay thịnh canh công phu? Chỉ thấy cái thìa hướng trong nồi thật nhanh một điểm, lại vung, trong bát canh chữ bát phân đầy, nửa điểm canh không được sái. Nàng cũng không ngẩng đầu lên trả lời, trả thù lao liền sao. Linh Ngọc gật đầu, phát hiện với gọi là từ trong phòng bếp đoan kỳ bàn mặt một bà tỏa sáng xào rau đi ra, lập tức thật nhanh đưa qua đi 3 miếng linh tiền, bưng lên một phần cơm canh đi liền. Vào đại đường, với gọi là đã tọa xuống dùng cơm canh của hắn thực sự quá thơm, dẫn tới trong đại sảnh nhiều người liên tiếp nhìn xung quanh. Mùi thơm nước mũi cơm tẻ, xanh biếc xào rau xanh, du uông uông xào xương sườn, còn có mấy người món ăn đặc sắc phẩm. Linh Ngọc chưa thấy qua, ngược lại thoạt nhìn ăn thật ngon chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dửng dưng mà hướng với gọi là mặt ngồi xuống. Phi thường không khách khí đem với gọi là đồ ăn hướng ở giữa truyền, sau đó đem mình trưng đồ ăn thêm vào đi, đoan tới cơm của mình, ăn. Với gọi là trừng mắt, Linh Ngọc làm như không thấy, huy, với gọi là thấp giọng nói, người đường đường một cái hóa thần tu sĩ, lại còn chùa cơm ăn. Linh Ngọc liếc một cái, người đường đường một cái hóa thần tu sĩ, thậm chí ngay cả kỳ bàn đồ ăn đều luyến tiếc, với gọi là nghiêm khắc trừng nàng liếc mắt. Thực sự không mặt mũi cùng với nàng ở nơi nào cãi nhau, không thể làm gì khác hơn là vùi đầu điên cuồng ăn, nỗ lực so với nàng ăn nhiều hơn chút. Bỏ tiền nhân là hắn, dựa vào cái gì muốn phân cho Trình Linh Ngọc ăn a, hắn ăn nhanh, Linh Ngọc đương nhiên cũng ăn được nhanh. Hai người phong quyền tàn vân, trong đại sảnh người còn không có tề tửu, bọn họ nơi đây đã là ly mâm đống hỗn độn. Có người của bọn hắn chỉ trò, với gọi là còn nghe được bọn họ kề tai nói nhỏ thanh âm. Xem, hai vị này nhất định bị truy nã thời gian không ngắn, đều đói thành như vậy. Thực sự là thương cảm a, xem bộ dáng như vậy, thì ra nhất định là quý gia công tử a, với gọi là nỗ lực bình phục tâm tình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, trở về phòng đi. Linh Ngọc cũng đi theo tới, lên lầu, với gọi là chân chính quan môn, Linh Ngọc đối thủ đặt tại trên ván cửa. Gấp cái gì, nàng lắc mình đi vào, thay hắn đóng cửa lại, với gọi là trừng mắt, ngươi làm gì thế? Linh Ngọc cẩn thận nhìn hắn hai mắt, nói, lúc ngươi tới, có phải hay không đầu óc đụng hư? Trình Linh Ngọc nghênh ngang hướng ghế trên ngồi xuống, nói, đừng quên chúng ta tại sao tới nơi này, không được nhân cơ hội thương lượng một chút, thật coi mình là gặp rủi ro công tử. Với gọi là lăng lăng, sờ mũi một cái, ở trên một cái ghế khác ngồi xuống. Hắn có thể nói hắn bị Trình Linh Ngọc tức giận đến đều quên suy nghĩ sao kỳ thực vừa rồi xuống lầu ăn, chỉ là vì làm dáng vẻ, miễn cho làm người khác chú ý, kết quả Linh Ngọc phương pháp, nhường cho gọi là quên lúc ban đầu mục đích. Uống một ngụm trà, Linh Ngọc từ tụ lý lấy ra hai quả linh tiền. Cái này linh tiền, ngược lại là có chút ý tứ. Hay là linh tiền, bề ngoài cùng đồng tiền không sai biệt lắm, chỉ bất quá bên trong sảm điểm đặc biệt chất liệu, mang một ít linh khí. Một mặt có khắc chính nguyên thông bảo, mặt khác còn lại là vân văn. Loại này linh tiền cư nhiên thành chánh quy tiền, ngược lại linh thạch không thể bình thường lưu thông. Điều này nói rõ, cái này bên trong tòa tiên thành, nhất định có một quyền uy quan phù. Ta hoài nghi, ở chỗ này trước đó không lâu, từng có một hồi chính biến. Với gọi là nói, cho nên bọn họ với gặp rủi ro quý công tử xuất hiện, tuy là tránh như ôn dịch, cũng không có kinh ngạc. Linh Ngọc gật đầu, dưới tình huống bình thường với gọi là, trí lực vẫn là đáng giá tín nhiệm. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà, không biết đạo tiên thành phía trên kết giới là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là cái này tiên thành đặc biệt như vậy, vẫn là thế giới này toàn bộ đều như vậy. Với gọi là nói, loại này kết giới, ta từng tại thương khố hối đoái sách nhìn lên qua, nó hạn chế thần thức, chặn linh khí lưu thông, thế nhưng, cũng không có cầm cố bên trong thân thể linh khí. Đặc biệt như vậy trận pháp, Linh Ngọc không nghĩ tới hắn cư nhiên gặp qua. Như vậy, theo ngươi suy đoán, cái này kết giới là cảnh giới gì tu sĩ thiết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với gọi là trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, không có cặn kẽ tiếp xúc, không còn cách nào suy đoán, bất quá, thấp nhất cũng cần luyện hư kỳ. Hóa thần kỳ lời nói, một người không được, muốn rất nhiều người hợp lực, rất nhiều người là bao nhiêu người, 10 cái ở trên A, Linh Ngọc trầm ngâm chốc lát, lắc đầu. Xem ra, chúng ta địch nhân lần này không tốt trả. Linh Đài Giáo có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau truyền vào cái này tiên thành? Có thể, cái này nói không chính xác, e rằng hắn bị truyền vào khác tiên thành, chỉ là chúng ta cạnh tranh, cũng không tránh diện khiêng. Tổng, những tin tức này đều phải chính bọn nó đi thu thập. Với gọi là lấy ra một kiện đồ vật, bỏ lên trên bàn. Người buổi tối đi ra ngoài, nghĩ biện pháp dùng cái này vẽ lên ký hiệu. Linh Ngọc nhíu nhíu mi, nhặt lên khối này trắng tinh đồ đạc. Ký hiệu ta tốt giống như chưa nghe nói qua giữa chúng ta có cái gì quen biết nhau ký hiệu. Với gọi là trầm mặc một hồi, đáp, không phải phù hiệu dạng như ký hiệu, vật này viết xuống lời nói, sẽ phát huy ra đặc thù nhân tố. Đây là Tĩnh Huy sư tổ lần trước cho ta, hắn nhận ra được, chỉ cần hắn cách không xa, sẽ đi tìm tới. Linh Ngọc vô ý đi tìm tòi nghiên cứu, đến cùng bọn họ là lén lút phân phối, vẫn là Tĩnh Huy chân nhân đặc biệt thiên vị hắn. Nàng không có hoài nghi đội hữu thói quen, chỉ cần bọn họ không được vi phạm nguyên tắc, nàng liền sẽ không tùy ý khả nghi. Ta đây đi, có vật gì cần mang sao? Chờ đã, với gọi là nhịn không được, chỉ mặt của nàng. Ngươi, làm sao có thể đem mình biến thành như vậy? Linh Ngọc cười, ngươi khả năng học không được, vật này gọi, hóa trang thuật, ở chỗ gọi là nhìn theo dưới, Linh Ngọc dương dương đắc ý xuất môn. Nhờ có trước đây Lục Doanh Phong dạy nàng làm sao hóa trang, tuy là tài nghệ của nàng cùng Lục Doanh Phong hoàn toàn không so được, có thể cầm tới chấn một chấn với gọi là, đã quá. Kỳ thực cũng dễ dàng, chính là vì điều một cái bắp thịt trên mặt mà thôi. Lục Doanh Phong đã từng nói, vì sao con nữ nhân không có hóa trang trước là người qua đường, hóa trang sau biến thân thiên tiên lại nói tiếp đơn giản, trên mặt có vài cái bộ vị, là đặc biệt làm người khác chú ý. Tỉ như mắt hai mí sâu một điểm, lông mi lâu một chút, ngay lập tức sẽ đại biến dạng. Mặt khác, quang ảnh hiệu quả, có thể cho cúng một gương mặt trở nên khắc sâu lập thể. Vì thế, Lục Doanh Phong còn làm ra một cái video bắp thịt tiểu pháp thuật. Rõ ràng cái gì trang phấn đều vô dụng, thoạt nhìn liền cùng hóa trang giống nhau. Như vậy người khác xem ra liền là chân chính thiên nhiên mỹ nhân, không hề hóa trang vết tích. Cái này tiểu pháp thuật nàng dạy cho Linh Ngọc, thuận tiện còn dạy chút mình hóa trang kỹ xảo. Bất quá, Linh Ngọc vẫn không dùng, ngược lại từ nghịch mặt của nàng đã rất hài lòng, không cần làm điều thừa. Hiện tại vừa lúc trái lại dùng, lúc ăn cơm, Linh Ngọc phát hiện, cái này khách điếm vẫn là ở rất nhiều người. Lúc này người tán được không sai biệt lắm, chỉ có top 5 top 3 vài cái, ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm. Bọn họ trò chuyện ngận đê điều, hầu như đều là súng lại nhỏ giọng nói, không được để cho người khác nghe được. Linh Ngọc không có đi nghe bọn hắn nói cái gì, cùng lão hán nói một tiếng, xuất môn. Nàng đứng ở cửa khách sạn, xuất ra bản đồ, tỉ mỉ địa mặc bối phụ cận địa hình, sau đó cúi đầu ra hẻm nhỏ. Một lúc chế mình tư thế đi, cúi đầu bước chậm gấp gáp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp thoáng qua nhân hầu như cũng chỉ là hờ hững đảo qua liếc mắt, tiếp tục tiến lên. Linh Ngọc rất là hài lòng, xem ra, nàng mới học dùng liền, vẫn đủ có hiệu quả. Trong lòng nàng đắc ý, kỳ thực nàng cũng có thể làm bình thường trên ý nghĩa nữ nhân nha. Bằng thông minh của nàng tài trí, chuyện gì làm không được chỉ mải đắc ý, nàng quên sự kiện. Dịch dung cải trang, cùng sinh hoạt hàng ngày làm sao sẽ tương đồng trong khoảng thời gian ngắn nàng có thể trang bị, trường nàng có thể nhận được như thế hẹp váy, đi đi nhanh một điểm sẽ vấp người. Ở trong hẻm nhỏ bảy quẹo tám rẽ, rất nhanh nghe được náo nhiệt tiếng trả giá. Linh Ngọc chứng kiến khúc quanh rơi một khối đường bia, trên đó viết bình an trong ba chữ. Vòng qua góc, bình an trong địa phương náo nhiệt nhất triển lộ ở trước mặt của nàng. Một cây ngư long hỗn tạp, bần cùng cùng đào phạm an cư địa phương. Chưa xong còn tiếp, cách chương.